Chương 691, quyết chiến mở ra. Chiến tranh mây đen đã hoàn toàn đem toàn bộ Thanh Vân Sơn bao phủ. Thanh Vân Sơn xung quanh tất cả quan khẩu cũng đã bị phá hủy, thần ý môn đại quân tiến lên đến Thanh Vân Sơn xuống. Dâm dạp chẳng chịt cường giả, phủ kín toàn bộ Thanh Vân Sơn ngoài cửa khu vực, người ta tấp nập, mênh ngông. Thân Đồ Ngạn đứng ở dị ma thú trên lưng, bao quát phía dưới Thanh Vân Sơn, trong mắt hiện lên một vòng âm hàn ý tứ. Giờ này khắc này, tại kia Thanh Vân Sơn tám cái phương vị, phân biệt phân bố lấy một thanh khổng lồ thạch kiếm, xuyên thẳng phía chân trời, từ kia tám thanh thạch kiếm bên trong, từng người thả ra một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức, đem một đạo to lớn bát quái đồ án chống lên. Đây là thanh ý dị hội bát quái huyền cực kiếm trận. Thân Đồ Ngạn meo lại con mắt, này một đạo đại trận danh tự, hắn đã nghe xong rất nhiều lần, thế nhưng này đạo kiếm trận chân chính uy lực, hắn còn không có kiến thức qua. Bát quái huyền cực kiếm trận chính là thanh ý dị khách trô bố trí, người này được xưng là trong chốn võ lâm đệ nhất hảo thần bí cao thủ, nghe nói công lực cao thâm mặc chắc, không thua gì năm đó võ lâm chí tôn Lăng Thiên Vũ. Bên cạnh cách đó không xa, Hắc Sùng Hầu đứng ở một đầu phi hành dị thú trên lưng, nhích tới gần. Lăng Thiên Vũ Thân Đồ Ngạn nghe được cái tên này, cũng là đồng tử co rụt lại, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo lại. Năm đó, hắn và Lăng Thiên Vũ tương đồng thần ý môn đệ tử chân truyền, nhưng hắn là tông môn đại đệ tử, mà Lăng Thiên Vũ cũng bất quá là về sau mới gia nhập gia hỏa, kế thừa môn chủ vị trí người vốn nên là hắn, nhưng Lăng Thiên Vũ hành không xuất thế, lấy kiêu nhân có tư thế trong võ lâm quật khởi, thanh danh trải rộng thiên hạ. Cuối cùng, hắn đại đệ tử hoàn toàn bị hào quang của Lăng Thiên Vũ chỗ che giấu, liên kết tại thần ý môn của hắn môn chủ chi vị, đều làm Lăng Thiên Vũ chiếm. Lăng Thiên Vũ hưởng hết quyền lực gió êm dịu quang, lại làm cho hắn trở thành trong bóng tối không ai biết sự thất bại ấy. Từ kia, Thân Đồ Ngạn liền phát ra lời thề, nhất định phải từ Lăng Thiên Vũ trong tay đoạt lại thuộc cho hắn hết thảy. Đi qua dài đến hơn 10 năm chuẩn bị cùng tính kế, hắn thành công. Hắn âm thầm cùng Tư Không Dực cấu kết, cùng Thánh Vu giáo nội ứng ngoại hợp, tại thừa dịp Lăng Thiên Vũ bế quan thời điểm, tờ kích thần ý môn, sáng tạo ra một lần đó thần ý môn kịch biến, cũng thành công đem Lăng Thiên Vũ để xuống vách núi. Sau đó, hắn và Tư Không Dực lại đem tất cả tội danh ăn ở trên người Liêu Tích Linh, lại còn trắng trợn tản lời đồn, để cho võ lâm chính đạo đều cho rằng chuyện lần đó kiện, Liêu Tích Linh là đầu sỏ gây nên. Đương nhiên, bằng hắn một người là thành thật làm không được loại chuyện như vậy, lúc ấy hắn còn liên hiệp một bộ phận thần ý môn bên trong đối với Lăng Thiên Vũ bất mãn trưởng lão, Thánh Vu giáo giáo chủ Tư Không Dực, một đám ma giáo trưởng lão, liên thủ rồi mới đả thương nặng bế quan bên trong Lăng Thiên Vũ. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng không có sát thành Lăng Thiên Vũ, mà chỉ là đem đối phương đả thương mà thôi. Bởi vậy Lăng Thiên Vũ cũng thành Thân Đồ Ngạn một người duy nhất kiêng kỵ người. Ban đầu ở quản lý thần ý môn, hắn phái người đi giết Lăng Trần, vốn tưởng rằng đã đắc thủ, không ngờ Lăng Trần vậy mà không những không chết, ngược lại nên ngang địa trở về. Điều này làm cho Thân Đồ Ngạn một lần cho rằng, Lăng Thiên Vũ còn chưa có chết, Lăng Trần tất nhiên là Lăng Thiên Vũ cứu. Người sau tất nhiên sẽ quay về thần ý môn, từ trong tay hắn đoạt lại môn chủ vị trí. Đoạn thời gian đó, hắn lần đầu thể nghiệm được hoảng hốt tư vị, thậm chí ngay cả Lăng Trần cũng không có đi như thế nào quản, chỉ là toàn lực tu luyện, lấy để phòng Lăng Thiên Vũ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, qua sau một thời gian ngắn, Lăng Thiên Vũ chậm chạp không có xuất hiện, hắn cũng liền chậm rãi cho rằng, Lăng Thiên Vũ hẳn là trọng thương mà chết, nếu như bằng không thì đối phương làm sao có thể không đến trả thù hắn. Hiện giờ nghe nữa đến Lăng Thiên Vũ cái tên này, cũng là làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Ta cũng muốn nhìn xem, thanh y lìa khách này, đến cùng là đúng hay không hữu danh vô thực hạ người. Thân Đồ Ngạn ánh mắt rồi đột nhiên âm lệ, chợt hắn rồi đột nhiên ngưng kết thủ ấn, theo bàn tay hắn đang lúc chân khí tuôn động, một đạo hắc sắc lôi điện mũi nhọn cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ mà thành, tản mát ra một tia cực kỳ thô bạo khí tức. Thân Đồ Ngạn đang làm gì đó, hắn muốn phá trận kia trong đại trận, nhìn thấy một màn này cứng giả, đều là sắc mặt có chút tái nhợt lên. Tại Thân Đồ Ngạn điều khiển, kia một đạo lôi điện mũi nhọn, tại tách ra cực kỳ hóng ánh một vòng điện quang, đồng nhiên kéo xuất một đạo hóng ánh quang vĩ, hung hăng về phía lấy kia một đạo bát quái huyền cực kiếm trận động bắn đi. Phanh lôi điện mũi nhọn hung hăng địa đánh vào kia kiếm trận phía trên, toa nở chui va ho bắn ra dị thường óng ánh hỏa tinh, tại kia va chạm trong trước mắt. Cả tòa đại trận đều là lờ cờ lư một ca y, nhưng mà lại chỉ là lờ cờ lư một ca y, cũng không có bị xé nước, thậm chí ngay cả vặn vẹo tình huống đều cũng không xuất hiện. Khá lắm. Kiếm này trận, quả nhiên có chút môn đạo. Thân Đồ Ngạn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn này đạo thế công cũng không phải là cái gì thăm dò, mà là dùng hắn 8 phần lực đạo, lại không nghĩ nửa phần cũng không dung chuyển chỗ này trận pháp. Thanh y thì khách này, đích sắc không phải là hư danh nói chơi. Bất quá vậy thì như thế nào, thanh y thì khách sớm đã không còn, như thanh y thì khách bổn nhân ở này, hắn còn có thể kiêng kỵ 3 phần, thế nhưng hiện tại chỉ là đối phương bố trí xuống một tòa trận pháp mà thôi, chỉ là tử vận, hắn như không phá được, đây chẳng phải là trở thành chê cười, còn làm cái gì võ lâm bá chủ. Chuyên lệnh xuống, bắt đầu tấn công núi Thân Đồ Ngạn thu hồi thủ trưởng. Đối với bên cạnh Hắc Sùng Hầu, Vân Thiên Hà, Long Ma Điện đám người quát. Vâng, Hắc Sùng Hầu 3 người cung kính ôm quyền, sau đó lập tức chân khí truyền âm, tất cả mọi người nghe lệnh, bắt đầu hướng Thanh Vân Sơn phát động công kích môn chủ có lệnh, bắt đầu tấn công núi công phá Thanh Vân Sơn, nhất thống toàn bộ võ lâm ba đạo quát chói thai thanh âm, rồi đột nhiên tại đây giữa không trung văng rội, tại kia 30 vạn trong đại quân truyền đẩy ra. Soạt giống như thủy triều thanh âm rồi đột nhiên văng lên. Đó là binh giáp xung đột thanh âm, trận kia rầm rạp chẳng chịt cường giả đại quân, chính là như hải triều bạo phát đồng dạng, hướng về Thanh Vân Sơn bạo tuân ra mà đi. Chính ma liên minh tất cả cường giả nghe lệnh, lập tức trở về vị trí cũ, đại tông sư cảnh giới phía dưới người, không được xuất thủ tại kia bắt quái đồ án chính giữa. Liêu Phi Nguyệt lúc này khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên lạnh túc, nó trong tay nắm chặt thon dài bảo kiếm, trận trung điệp đập mạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát. Vang vọng lấy toàn bộ Thanh Vân Sơn. Hiện giờ toàn bộ võ lâm đối kháng Thân Đồ Ngạn thế lực cũng đã tụ tập đến nơi này, mà bọn họ chỗ thành lập liên minh chính là Lăng Trần ngày đó theo như lời, chính đạo cùng ma đạo bất kể hiểm khích lúc trước, cộng đồng hợp tác liên minh. Này liên minh gọi làm Chính Ma Liên Minh. Lăng Trần không ở, liên minh hiện tại do Liếu Phi Nguyệt chỉ huy. Vâng, vô số đạo hét lại, cơ hồ là vào lúc này đồng thời vang vọng, chợt vô cùng to lớn sân phong. Đột nhiên có phô thiên cái điệu thân ảnh lướt hướng Thanh Vân Sơn từng cái phương hướng, sau đó chói mắt thanh sắc khí trụ sông lên trời tế, cuối cùng tại ngày đó không, hình thành từng đạo khe hở, trận pháp xoay tròn, trong đó có gần như sinh sôi không ngừng đáng sợ năng lượng nổi lên. Thanh y dị tử sĩ nghe lệnh, kết tiểu bát quái kiếm trận, chấn thủ trong đại trận hắc thị sát thủ nghe lệnh, kết tam tài kiếm trận, chấn thủ đại trận chi nam thánh vu giáo ma vệ nghe lệnh, kết sát lục kiếm trận. Chấn thủ đại trận chi Bắc Long gia huyết vệ, Dạ gia ảnh vệ nghe lệnh, kết Bạch Long kiếm trận, chấn thủ đại trận chi Tây chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.